Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 108, chương 724, tể nhạc hiện thân. Số lượng từ 2043, thời gian đổi mới, 5 tháng 11 năm 19 20 giờ 20, ân. Liễu Bạch Lộ nhẹ khẽ gật đầu, một đôi mắt đẹp nhìn qua Tần Phong, nói: Tần Phong, ngươi lại cứu ta một lần, bằng không một lần này, ta thật muốn vạn kiếp bất phục. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói: Liễu Di nói quá lời, người ta cùng xông vào kiếm uyên, là đồng sinh cộng tử đồng bọn, cần gì như thế khách sáo. Liễu Bạch Lộ ánh mắt rơi xuống Ung Văn trên thân, ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị, nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục như thường. Nói, đã tìm được ngươi sư huynh, đại trưởng lão cùng Trần Phong người hẳn là cũng không sao chứ. Tần Phong hồi đáp, sư tôn cùng đại trưởng lão đều bình yên vô sự, ta đang chuẩn bị cùng sư huynh cùng nhau đến lòng đất. Tìm tới sư tôn bọn họ, liền rời đi kiếm uyên. Ung Văn vội nói, sư đệ chớ hoảng sợ, trong kiếm uyên này chôn giấu có bảo vật tuyệt thế. Tần Phong lắc đầu nói, ta tuy nhiên đối bảo vật cũng cảm thấy hứng thú, nhưng là kiếm uyên cổ quái rất lợi hại, tràn đầy không lường được nguy cơ. Chờ ta tìm tới sư tôn, liền lập tức rời đi nơi đây đi. Ung Văn hơi hơi biến sắc, thấp giọng nói, vậy chờ sư đệ gặp được sư tôn, mời lão nhân ra ông ta định đoạt đi. Liễu Bạch Lộ chợt nói ra, ta tuy nhiên tạm thời thoát khỏi tâm ma, nhưng là ta cảm giác được, kiếm uyên chỗ sâu có một loại cổ hoặc nhân tâm lực lượng. Càng là tiếp cận lòng đất, cái này loại sức mạnh lại càng mạnh. Kiếm tâm của ta đã thủng trăm ngàn lỗ, chịu không được dày vò. Ta dự định trực tiếp ở chỗ này bế quan, trùng kích kiếm đạo ngũ trọng thiên. Chỉ có vượt qua tâm ma kiếp, mới vĩnh viễn tránh lo âu về sau. Bởi vậy, ta liền không cùng các ngươi qua lòng đất, miễn cho thành vướng víu, còn muốn các ngươi phí lòng chiếu cố ta. Liễu Di, ngươi không theo chúng ta qua lòng đất, cái này không có gì. Có thể ngươi dự định lưu ở nơi đây bế quan, cũng không thể làm, nơi đây quá nguy hiểm, lưu ngươi một người ở chỗ này, ta không yên lòng. Tần Phong sắc mặt biến hóa, vội nói, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, ta tâm ý đã quyết, nhất định phải ở lại chỗ này, bế quan độ tâm ma kiếp, ngươi không cần khuyên ta. Liễu Bạch Lộ nói chém đinh chặt sắt, huống chi, tuy nhiên ta kiếm tâm bất ổn, lấy kiếm pháp của ta, chỉ cần không phải vạn tiêm ngân cùng thiên ma giáo giáo chủ đích thân đến. Trốn hay là trốn đến rơi. Cái này, Tần Phong chần chờ một chút, còn muốn khuyên Liễu Bạch Lộ vài câu, nhưng là Tần Phong biết rõ Liễu Bạch Lộ tính cách cố chấp, nhận định sự tình tuyệt đối sẽ không cải biến. Coi như Tần Phong mai hỏng miệng lưỡi, Liễu Bạch Lộ cũng nhất định phải lưu ở nơi đây bế quan. Tần Phong không lay chuyển được Liễu Bạch Lộ, chỉ có thể nói, đã Liễu Di thái độ kiên quyết, ta liền không nói thêm lời. Hy vọng Liễu Di có thể nhất cử đột phá kiếm đạo ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương. Liễu Bạch Lộ nét mặt vui cười, nói, mượn ngươi chúc lành, một lần này ta nhất định có thể thành tựu kiếm vương. Tần Phong, ngươi qua đây, ta tặng cho ngươi một vật. Đưa cho ta đồ vật. Tần Phong kinh ngạc, đi đến Liễu Bạch Lộ bên người. Liễu Bạch Lộ trong tay quang mang lóe lên, từ tu di trong nhẫn lấy ra một vật, nhét vào Tần Phong trong tay, ánh mắt lại nhìn qua Ung Văn, ý vị thâm trường nói, thứ này không ngừng rung động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ngươi nhiều điểm tâm nhãn, chớ bị người bán đều không biết. Tần Phong chỉ cảm thấy vào tay nóng rực, giống như nắm một khối đốt đỏ lên thiết, cúi đầu xem xét, rõ ràng là một mảnh phượng linh. Một phiến này phượng linh chính là dược Vương Sơn tư tàng, Liễu Trương Đài giao cho Hạ Ngữ Băng, nhưng thật ra là vì để cho Hạ Ngữ Băng làm mồi nhử, dẫn dắt rời đi Huyết Sa môn đồ Vô Song. Về sau, Liễu Trương Đài vì không tư lợi bội ước, chỉ có thể đổi giọng, nhượng Hạ Ngữ Băng giao cho Liễu Bạch Lộ, lại để cho Liễu Bạch Lộ đem hắn đưa đến Đại Huyền. Liễu Bạch Lộ đương nhiên sẽ không nghe tỉ tỉ Liễu Trương Đài mà nói, đem Phượng Linh một mực mang ở trên người. Bây giờ Liễu Bạch Lộ phát giác được Phượng Linh một mực rung động không thôi, cùng kiếm nguyên chỗ sâu thứ nào đó sinh ra cảm ứng. Chính nàng lại không có ý định tiến vào kiếm nguyên, liền đem Phượng Linh giao phó cho Tần Phong. Dù sao, một phiến này Phượng Linh là Tần Phong tự mình từ Dược Vương Sơn mang ra ngoài. Tần Phong gật đầu một cái, thần sắc ngưng trọng, đem Phượng Linh thu vào hỗn độn không gian trong. Tiểu sư đệ, thời gian không còn sớm, chúng ta lập tức đến dưới đất qua tìm sư tôn đi. Ung Văn thúc giục nói, Liễu Di, khá bảo trọng. Tần Phong đối Liễu Bạch Lộ tạm biệt, cùng Giang Mộ Bạch cùng rời đi đình viện, cùng sau lưng Ung Văn, hướng về cung điện cửa vào quảng trường đi đến. Liễu Bạch Lộ khoanh chân ngồi ở trên thạch đầu, nhìn qua Tần Phong bóng lưng biến mất, trong miệng thì thào, phảng phất nói một mình, nói, ta làm như vậy, là được đi, ân, Liễu Phong người làm rất tốt. Một cái người áo đen xuất hiện ở Liễu Bạch Lộ một bên, trên thân cõng một cái hòm gỗ lớn, này trên mặt người tràn đầy vết sẹo, xấu xí không chịu nổi, thanh âm khàn giọng khó nghe, chính là Tề Nhạc. Liễu Bạch Lộ nhìn qua Tề Nhạc mặt cười nói, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, mới biết mình nguyên lai có bao nhiêu xấu xí, ta chỗ này có một bộ dược phương. Ngươi tìm Tần Phong yêu cầu một chút tạo hóa liên tử bông sen lộ thủy, luyện chế thành dược cao, lau một chút, liền có thể khôi phục như trước kia anh tuấn bộ dáng. Tề Nhạc lộ ra một cái bất cần đời nụ cười, nói, ta sợ ta quá anh tuấn, thiên hạ nữ tử đều yêu ta. Phi, không biết xấu hổ. Liễu Bạch Lộ gắt một cái, rút ra một cái khăn tay, ném cho Tề Nhạc, nói, dược phương liền ở trên đây, ngươi muốn hay không? Tề Nhạc tiếp qua khăn tay, đặt ở chóp mũi hít hà, nói, Liễu Phong chủ thân tốt nhất hương a, ta làm sao bỏ được không muốn? Tề Nhạc như thế khinh bạc, Liễu Bạch Lộ gương mặt ửng đỏ, cả giận nói, Tề Nhạc, ngươi thằng danh con này, dám ăn lão nương đậu hũ, ngươi không muốn sống nữa. Tề Nhạc nghiêm mặt nói, mệnh, tự nhiên là muốn, ta còn rất nhiều sự tình muốn làm, không nỡ chết. Liễu Bạch Lộ nhìn qua Tề Nhạc, đối mặt tên tiểu bối này, hắn có một loại không thể làm gì cảm giác. Hồi lâu sau, mới mở miệng nói, Tề Nhạc, ngươi nếu đã tới, vì sao không cùng Tần Phong cùng Ung Văn nhận nhau? Tại sao không đi cứu ngươi sư tôn? Ngươi tại sao phải ta đem Phượng Linh giao cho Tần Phong? Tề Nhạc ánh mắt lấp lóe, cười nói, tiểu sư đệ so với ta có thể làm nhiều. Cứu sư tôn sự tình, một mình hắn là đủ rồi. Về phần Phượng Linh, ta muốn tiểu sư đệ giúp ta làm một chuyện. Hơn nữa, hắn mang theo Phượng Linh, ta tùy thời đều có thể tìm được hắn. Tề Nhạc vừa nói, đập sợ sau lưng cái dương. Trong dương chứa là Tề Nhạc từ Thiên Ma giáo bảo khố trộm ra Phượng Linh. Ngoại trừ Tần Phong trong tay khối đó, cùng kiếm uyên trong một khối Phượng Linh, còn lại Phượng Linh đều ở trên thân Tề Nhạc. Liễu Bạch Lộ thật sâu nhìn qua Tề Nhạc một cái, nói, ngươi sư đệ cổ quái, ngươi so với hắn cổ lão quái. Khó trách các ngươi là sư huynh đệ, không phải người một nhà không vào một cánh cửa. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cũng không có hứng thú. Ngươi bây giờ có thể thực hiện lời hứa, giúp ta hộ pháp, giúp ta đột phá tâm ma kiếp. Tề Nhạc gật đầu một cái, cầm kiếm đứng bất động ở cửa đình viện phía trước, uy phong lẫm lẫm, nói, phong chủ yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể quấy nhiễu ngươi. Có thể ngươi chớ quên, chờ ngươi thành tựu kiếm vương, còn phải cùng ta cùng đi làm một chuyện, một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Yên tâm, chỉ cần ta có thể thành tựu kiếm vương, bất kể làm cái gì, ta đều tùy ngươi. Liễu Bạch Lộ hai mắt nhắm nghiền, trên đỉnh đầu toát ra khói trắng, bắt đầu toàn lực đột phá tâm ma kiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.